Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, Khủng bố Ba Sơn Hồ, chương 471, Khủng bố Ba Sơn Hồ chương thứ 3 đưa lên, Bần Đạo đi trước ngủ, ngày mai sớm một chút rời giường gõ chữ, không hề nghi ngờ, những thế giới này lá cây hoàn toàn hong khô chi hậu đó là tốt đẹp nhất tấm ván gỗ. Mặc dù nói mặt trên nhiều hơn một chút đường vân kinh mạch, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng sử dụng. Vệ Tiểu Bắc tính ra thế giới này lá cây giá trị. Nghĩ có phải hay không thu thập một ít lá cây, nhưng cuối cùng xem xét những thế giới này lá cây thuộc tính chi hậu. Vệ Tiểu Bắc vẫn lắc đầu một cái, buông tha cho quyết định này. Nguyên nhân rất đơn giản, những thế giới này lá cây vô pháp bị mang ra hôi giới. Hơn nữa cũng không có những tiểu thuyết đó thảo luận khởi tử hồi sinh hiệu quả. Ngoài ra so với bình thường lá cây hình thể lớn hơn nhiều. Chất liệu tốt đẹp rất nhiều ở ngoài. Hình như cũng không có gì so sánh xông ra ưu điểm mần ni chi hậu. Vệ Tiểu Bắc để cho Andrei qua phụ cận tìm xem khô kiệt gì gì đó. Chuẩn bị thăng một đống lửa trại, làm một ít thịt nướng, bổ sung một chút tồn kho. Tiếp cận chi hậu còn muốn tại thế giới này trên cây đi bao lâu? Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, lấy hiện tại vượt qua nơi đó tiếp cận 300 km vuông góc độ cao. Nhìn lên trên, hình như còn nhìn không tới thế giới thụ đỉnh. Hoàn hảo, nơi này cái gì đều thiếu, nhưng chính là không thiếu khô kiệt. Andrei từ thế giới thụ thụ trên tường liều mạng phết một tầng khô héo vỏ cây xuống dưới. Có tới hơn 10 người mét vuông, đủ để dâng lên mấy đống lửa trại. Hội thịt nướng sao, Vệ Tiểu Bắc một bên từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một ít đã sớm xử lý tốt. Cự lang xương sườn thịt, một bên hỏi thăm tới Andrei đến. Andrei nhưng thật ra hơi nhỏ hưng phấn. Đây một đường trốn chết, chính mình áp căn bản không hề biểu hiện ra giá bao nhiêu chị đến. Hắn còn thật lo lắng Vệ Tiểu Bắc một cái không vui liền đem chính mình cho vứt bỏ. Hội, từng cái Na Uy mọi người là giỏi nhất thịt nướng sư phụ. Andrei vỗ ngực, dương dương tự đắc gọi vào. Những lời này cũng không tính quá sai. Bởi vì Na Uy tới gần Bắc Cực, một phần ba quốc thổ diện tích nằm ở vòng cực Bắc bên trong. Này ẩm thực chủ yếu vi thủy sản phẩm thậm chí còn lại thịt. Kể từ đó hun nướng liền trở thành thực vật chủ yếu nấu nướng thủ đoạn. Cho nên, nói từng cái Na Uy mọi người là thịt nướng sư phụ. Cũng không lạ kỳ, nhưng nếu như nói là giỏi nhất thịt nướng sư phụ. Đây một chút, Vệ Tiểu Bắc là kiên quyết không thừa nhận, ném cho Andrei mấy khối thịt. Vệ Tiểu Bắc làm cái thủ thế, chủ quan chính là nhiều lần nhìn. Thật vất vả tìm được sự tình làm Andrei tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Dựa theo chính mình cái gọi là Na Uy bí pháp bắt đầu thịt nướng lên. Vệ Tiểu Bắc cũng đem lực chú ý quay lại thịt nướng thượng. Nhưng rất nhanh, Andrei liền sắc mặt khô hoàng. Hắn đã chú ý tới Vệ Tiểu Bắc thịt nướng tản mát ra say lòng người mùi. Mà Andrei chính mình đi làm ra thịt nướng, có thể được cho Andrei chính mình trong cuộc đời làm ra tốt nhất thịt nướng. Nhưng đừng nói cùng Vệ Tiểu Bắc so sánh với. Coi như là cùng này một ít đầu bếp so sánh với. Đều có tương đương chênh lệch. Cuối cùng, Andrei cần phải tâm phục khẩu phục nhận thua. Hơn nữa hướng Vệ Tiểu Bắc hỏi thịt nướng kỹ xảo. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không có ý định đem điều này Andrei bồi dưỡng trở thành một thịt nướng sư phụ. Nhưng ở chỗ này, nhiều trò chuyện, lại có thể bài trừ không ít áp lực tâm lý. Vẫn có một chút chỗ tốt. Đem trong vòng tay chứa đồ xử lý tốt khối thịt đều chế thành thịt nướng chi hậu. Vệ Tiểu Bắc không có tiếp tục thịt nướng. Tuy nói trong vòng tay chứa đồ còn có mấy con cự mãng thi thể. Đủ để chế tạo ra càng nhiều thịt nướng đến. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đã nhận thấy được một ít không thích hợp nguy hiểm chính đang chậm chậm đánh úp. Lại, là nguy hiểm gì Vệ Tiểu Bắc đem hoàn cảnh chung quanh dùng cảm ứng siêu tác đều siêu tác vài lần. Không có cảm thấy dị thường gì, ngoài ra trên nhánh cây kia chỗ nào cũng lan tràn dây leo. Đúng rồi, chính là này một ít dây leo. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền mở hai mắt ra, nhìn về phía này một ít dây leo. Lập tức này một ít dây leo thuộc tính bề ngoài liền hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc thị giác thượng. Tên, biến dị ba sơn hổ chủng tộc, thực vật giới tính, vô tuổi, 1-3-2-0 tuổi sinh vật đẳng cấp. Ba tinh bình thường giới thiệu, này vốn là một gốc cây bình thường vùng băng giá ba sơn hổ. Sinh trưởng tại thế giới thụ lên, ngẫu nhiên đạt được thế giới thụ chất lỏng, do đó biến dị, thuộc tính, lực lượng, 21 nhanh nhẹn, 2 thể chất, 41 trí lực, 1 cảm giác, 10 không mị lực, 5 kỹ năng, sự quang hợp, thịt để ăn năng lực đặc thù, cấp tốc sinh trưởng, nhanh chóng ngạnh hóa, mầm móng ký sinh, rút ra hơi nước, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, biến dị ba sơn hổ mầm móng 3-1-8, một viên xem xong đây thuộc tính chi hậu. Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút sợ hãi than, đây ba sơn hổ đều đang trở thành quái vật, hay là ba tinh bình thường sinh vật đẳng cấp. Hết mức, Vệ Tiểu Bắc liền như vậy nhìn thoáng qua chi hậu, kia nguyên bản chi chít quấn quanh ở trên nhánh cây ba sơn hổ nhất thời liền ông ông tác hưởng. Theo sau mấy cây mang lục diệp dây leo liền hướng bốn phía thăm dò mở ra. Cũng chỉ có 10 điểm cảm giác, đây ba sơn hổ tại siêu tầm một phen chi hậu, không có cảm thấy Vệ Tiểu Bắc đám người, lập tức liền buông tha cho siêu tầm, tiếp tục khôi phục lại như trước trạng thái. Nhìn qua hoàn toàn không hại cảm giác, nhưng Vệ Tiểu Bắc không chút nào không dám nhìn khinh đây biến dị ba sơn hổ. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại đây chút ba sơn hổ kia xanh mượt lá cây phía dưới. Chính là trồng chất không ít cốt hài. Tuy nói những thứ này cốt hài đã đại bộ phận phong hóa. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể cảm nhận được cốt hài thượng mơ hồ truyền ra khí tức. Những thứ này cốt hài khi còn sống ít nhất đều là ba tinh tinh anh đã ngoài quái vật. Vệ Tiểu Bắc đại khái cho Andre cùng Kỳ Mật mà nói. Làm cho bọn họ chú ý khác quá mức tới gần này một ít dây leo. Những thứ này dây leo có độ cao tính nguy hiểm. Một khi tới gần, bị dây leo quấn quanh đi vào. Chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc cũng chưa chắc có thể giải cứu. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế. Kia Andre phía sau lưng nổi da gà đều xông ra. Hắn cũng không muốn giống những quái vật kia giống nhau bị những thứ này dây leo cho quấn quanh lên. Sau đó từng chút bị ghìm chết, nhớ rõ cái gì giết người thụ trong phim ảnh liền có cái này màn ảnh miêu tả. Andre vẫn có thể nhớ rõ một ít, cho nên không cần, phải, nghĩ ngợi liền đã rời xa này một ít dây leo. Đang nghỉ ngơi ăn thịt thời điểm, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt cũng không phải dừng hướng những ba sơn hổ đó trên người đánh giá. Cũng không biết sinh mệnh tế đàn có thể thu lấy những thứ này ba sơn hổ cơ nhân về đây một chút. Vệ Tiểu Bắc có chút cầm không biết ổn, nhưng đáng tiếc sinh mệnh tế đàn tiến hóa ngủ say. Nếu không thì, chính mình nhưng thật ra có thể trực tiếp thử xem monster thời gian sau này đó là Andre nói nhiều. Thời gian, từ chính mình đoán quá điện ảnh nói lên, mãi cho đến chính mình trước đây bản thân nhìn thấy quá bộ ruồi thảo vân. Vân, một ngụm này khí ước chừng nói mau nửa giờ, đều không có nghỉ ngơi một lát, trong chớp mắt, Vệ Tiểu Bắc nhận thấy được có nguy hiểm gì tới gần. Lập tức liền đem cảm ứng siêu tác khoách đến mức tận cùng. Cảm ứng siêu tác một khoách mở, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt liền trở nên nghiêm túc vô cùng. Trái vung tay lên, kích lên sức gió, đem lửa trại ngạnh sinh sinh áp diệt. Theo sau tay phải vồ một cái Andre, nâng đối phương liền lên một cây nhánh cây, theo sau hướng một tờ cự đại lá cây phía sau né qua. Ta nói, xảy ra chuyện gì tại Minh Xác về sau cùng Vệ Tiểu Bắc kiếm cơm ăn chi hậu. Đây Andre đối Vệ Tiểu Bắc xưng hô liền đã biến thành cái này. Câm miệng, coi như là nhảy mũi cũng phải cho ta nhịn xuống. Vệ Tiểu Bắc dùng hung tợn ánh mắt chừng mắt nhìn Andre liếc mắt. Theo sau liền đưa mắt rời về phía cự cành cây to cùng thân cây liên tiếp chỗ. Ở trong này có một từ thế giới thụ thân cây nội bộ đi lên thông đạo. Vệ Tiểu Bắc trước chính là từ nơi nào đi lên, thế giới này tụ thông đạo cũng không phải một đường thẳng thông đến cùng. Thất chuyển tám khúc cong, tại thân cây bên trong vào vào ra ra, Vệ Tiểu Bắc đều đi rồi thiệt nhiều lần, mà lúc trước cảm ứng siêu tác bên trong, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy một đầu thiên nga. Đây là Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên nhìn thấy cùng trong thực tế tương đối gần sinh vật. Vân, Vệ Tiểu Bắc đang thoát đi anh linh chiến sĩ tụ tập địa thời điểm. Căn bản chưa kịp chứng kiến nữ kia vũ thần cùng thiên nga tiên nữ xuất hiện. Cho nên hắn cũng không biết đây ngày hôm trước ngan đó là Bắc Âu thần thoại bên trong đại danh đỉnh. Đỉnh thiên nga tiên nữ. Đương nhiên, tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc cũng từ đây ngày hôm trước ngan trên người cảm nhận được bất thường uy hiếp. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc mở rộng cảm ứng siêu tác xem xét đến đây đầu chính ven thông đạo hướng về phía trước thiên nga khi, đối phương hình như cảm thấy Vệ Tiểu Bắc cảm ứng siêu tác tầm mắt. Theo sau toàn thân lông chim liền tạc dựng đứng lên, ánh mắt chuyển hướng về phía Vệ Tiểu Bắc phương hướng. Không thể không nói, đây là Vệ Tiểu Bắc tại khởi động cảm ứng siêu tác chi hậu lần đầu tiên bị những sinh vật khác cảm thấy. Phải biết rằng, lúc trước, Triệu Vân, Vệ Tiểu Bắc chưa từng thử qua, nhưng còn lại những tứ tinh đó đẳng cấp chiến tướng, thậm chí còn thiên nhãn quái vân, vân các loại quái vật, đều không thể nhận thấy được Vệ Tiểu Bắc tại cảm ứng siêu tác trạng thái phía dưới tầm mắt. Có thể nói như vậy, trước đây, Vệ Tiểu Bắc cảm ứng siêu tác lặng yên không tiếng động, hoàn toàn không có cách nào để cho nhân phát hiện. Là một loại cực kỳ an toàn tin cậy dò xét thủ đoạn. Có hiện tại, đầu kia thiên nga đều đang có thể nhận thấy được chính mình quan sát. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc không hiểu ở giữa có một chút cảm giác nguy cơ. Lập tức thì bắt đầu suy nghĩ chi hậu có phải hay không đem năng lực nhận biết cái này chi nhánh. Thuộc tính tăng lên một chút, tiếp cận, đây năng lực nhận biết thuộc tính cho đến bây giờ, cũng chỉ có 22. Một, đúng là có chút thiên yếu đi, tại phát hiện Vệ Tiểu Bắc cảm ứng siêu tác chi hậu. Đầu kia thiên nga tốc độ lập tức tăng tốc, rất nhanh liền từ trong hốc cây bay ra, nhìn thấy ngày đó ngan xuất hiện chi hậu, Andrei không do dự chút nào, hai tay liền che miệng lại, làm một danh anh linh chiến sĩ, Andrei lại không hợp cách, cũng biết ở chỗ này, thiên nga là cái gì? Nữ vũ thần thủ hạ cường lực nhất đà thủ một trong. Nghe nói tại Bắc Âu thần thoại bên trong, phàm là bị thiên nga bay qua địch quân, đều sẽ phải chịu sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Do đó chiến bại, không quản bọn họ phía trước quân thế cường hãn đến mức nào. Về phần kỳ mật mà cũng đem thân thể thật cẩn thận giấu vào Vệ Tiểu Bắc đầu vai phụ cận trong cổ áo. Tiểu yêu tinh thiên địch chính là đại quạ đen. Mặc dù nói chưa từng nghe nói có thiên nga sẽ ăn tiểu yêu tinh nghe đồn. Nhưng này thiên ngan cần phải so với đại quạ đen lợi hại nhiều lắm. Kỳ mật mà cũng không phải người ngu, nàng cũng không có thí nghiệm này thiên ngan có ăn hay không tiểu yêu tinh ý tưởng. Ngày đó ngan đang bay ra hốc cây chi hậu, liền tại phụ cận xoay lên, cũng rất mau tìm đến Vệ Tiểu Bắc lưu lại lửa trại dư bụi. Tại cảm thấy còn mang cực nóng lửa trại dư bụi chi hậu. Thiên Nga hình như trở nên phẫn nộ rồi lên, cao giọng ngang kêu lên, ân, về đây một chút, Vệ Tiểu Bắc dùng mông đều có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Nơi này chính là thế giới thụ, đại khái là không cho phép sử dụng hỏa trùng. Vệ Tiểu Bắc tuy nói giấu ở vài tấm thế giới thụ diệp phía sau, nhưng lúc này trong lòng cũng có chút lo lắng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.